Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321: Bắc Mỹ phiếu phòng bạo biểu. Bộ phim này thật quá đẹp đẽ, quá khôi hài. Ta gần 2 năm rất ít thấy qua làm như vậy cười mảnh hài kịch. Ta không lừa các ngươi. Các ngươi tất cả mọi người hẳn là đi xem một chút. Không phải vậy ta dám đánh cược các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Chỉ cần các ngươi đi vào rạp chiếu phim là có thể thấy được một cái khôi hài bàn tử. Còn có một bộ ý vị tuyệt vời điện ảnh. Cùng trong phim ảnh này không thể tưởng tượng nổi tình tiết. Ta bảo đảm ngươi sẽ đem mình cái bụng cho cười thương yêu. Chỉ ít ta chính là như vậy. Bộ phim này không chỉ là có một cái đặc sắc đoạn phim trailer mà thôi. Trên thực tế nếu như ngươi đi vào rạp chiếu phim, ngươi sẽ phát hiện điện ảnh mỗi một bộ phận đều giống như đoạn phim trailer đặc sắc. Trước kia ta cũng giống như các ngươi, đều cảm thấy người Trung Quốc điện ảnh, ngoại trừ các loại mảnh công phu hoặc là Trương, Trần, Vương mảng văn nghệ bên ngoài, cơ bản cũng không có gì đẹp mắt. Nhưng là bây giờ ta phát hiện, bọn họ bộ này mảnh hài kịch liền đặc biệt đẹp đẽ. Ta đều có điểm không thể tin được đây là người châu Á đánh ra. Ta trong ấn tượng người châu Á dù sao là quá phận hàm xúc, rất khó coi xuyên mặt của bọn họ dung hạ mặt giấu là cái gì biểu lộ. Liền xem như muốn khôi hài cười cũng thường xuyên giấu ở một chút chỉ có trong bọn họ quốc nhân nghe hiểu trong lời nói. Nhưng cái này bộ say rượu không đồng dạng. Nơi này có để cho người ta tuyến thượng thận tăng vọt party cùng điên cuồng. Có đinh tai nhức óc rock. Có tam cái điên cuồng mà thảo nhân cười ra hỏa. Đi vào rạp chiếu phim xem đi. Lão xem Mỹ quốc điện ảnh cũng ngán. Nhìn xem bộ này ra vàng điện ảnh cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Xem chiếu bóng xong về sau ta chỉ một cái suy nghĩ. Đây quả thật là người châu Á đóng phim sao? Vì sao ta luôn cảm giác bộ phim này rất có một chút Mỹ quốc phong cách? Nhìn xem bên trong những đó mấy cái tên điên cuồng. Nhất là nhìn xem cái kia làm cho người cười bể cả bụng bàn tử. Đây hết thảy đều để ta hoài nghi bộ phim này huyết thống. Nhưng cái này điện ảnh thật rất đẹp mắt. Đẹp mắt đến nằm ngoài dự đoán của ta. Ta vốn cảm thấy hoa ngữ phiến chỉ có mảnh công phu và văn nghệ phiến có thể xem. Không nghĩ tới bọn họ lại còn năng lượng đánh ra dạng này khôi hài, hơn nữa còn có thể gãi đến người Mỹ chỗ ngứa hí kịch điện ảnh đến. Ta cố ý nhìn một chút bộ phim này diễn viên chính cùng đạo diễn đều là một người. Tên gọi La Mạch, là một cái rất trẻ trung người châu Á. Có lẽ chỉ có người trẻ tuổi mới có thể đập đến ra điên cuồng như vậy điện ảnh. Khiến cho ta đang nhìn điện ảnh về sau cũng muốn đi hẹn lên ta mấy cái kia tụi bạn xấu đi hảo hảo. Mà hai trên một cuộc, điện ảnh thật rất làm cho người giật mình. Mà cái kia khôi hài bàn tử càng làm cho người ta giật mình. Mà đây a buồn cười điện ảnh lại là người châu Á đánh ra càng là làm cho người giật mình. Đương nhiên, nhất làm cho người giật mình vẫn là như vậy đẹp mắt điện ảnh. Lại là một cái 25 tuổi Trung Quốc đạo diễn. Tự biên tự diễn đánh ra. Không thể không nói đây thật là một cái to lớn trò đùa. Cũng là một kiện phi thường chuyện thần kỳ. 25 tuổi người trẻ tuổi tự biên tự diễn để cho điện ảnh như vậy khôi hài. Đẹp như thế, ta thật lâu chưa từng thấy như thế đã nghiền. Buồn cười như vậy điện ảnh. Ta chờ mong tất cả mọi người có thể tới rạp chiếu phim bên trong đi xem. Mà chúng ta điện ảnh cuối tuần chiếu phim về sau. Sẽ còn lại đi xem lần thứ hai. Ngoặc kép, các loại các dạng khen ngợi như nước thủy triều xông lại. Phối hợp say rượu bây giờ đang Bắc Mỹ nện xuống tới dùng tại sau cùng một tuần tuyên truyền 500 vạn đô la. Còn có phối hợp bộ phim này như kỳ tích điểm chiếu phòng chiếu về sau. Bày biện ra một đoàn tinh hỏa liệu nguyên tư thế. Thậm chí, cùng thời kỳ sắp chiếu mấy bộ Mỹ quốc mảnh hài kịch. Hiện tại danh tiếng cũng bắt đầu chậm rãi bị say rượu đè đi qua. Dưới loại tình huống này, say rượu cũng càng ngày càng được xem trọng. Dạng này, quốc nội rất nhiều người đều đang đợi say rượu cuối cùng vé bán tin tức truyền tới. Mà Mỹ quốc bên này, cũng có rất nhiều người có quyết tâm đang đợi say rượu một chút số liệu có thể mau sớm được mọi người biết rõ. Trạch Thiên Ký hiện tại. IMDb trên đã cho Say Rượu đánh ra 8.5 phút điểm cao, làm một cái phi thường chuyên nghiệp bình luận điện ảnh website. Dạng này điểm cao cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người dự định đi đến rạp chiếu phim bên trong quan sát điện ảnh. Tổng thể nói đến, tuy nhiên Hoa ngữ điện ảnh 2 năm này tại Bắc Mỹ phòng chiếu luôn luôn tương đối phiêu linh lạc hồn. Thế nhưng là rất thật đẹp quốc nhân điện ảnh trong trí nhớ. Kỳ thật vẫn là tồn tại Hoa Hạ điện ảnh thân ảnh. Bọn họ sẽ vẫn nhớ Lý Tiểu Long người để trần gầm thét. Còn có vậy đơn giản lưu loát, lại chiêu chiêu chí mạng bác kích. Cũng nhớ kỹ Châu Nhuận Phát cùng Trương Tử Di tung bay ở một mảnh kia như là đại dương trúc lâm. Phía trên, cũng nhớ kỹ Lý Liên Kiệt một người cô độc, bị này vô số mũi tên bắn xuyên, bắn ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Hoa ngữ điện ảnh kỳ thực cũng lưu tại một chút người Mỹ trong trí nhớ. Mà bây giờ, Say Rượu ở một trình độ nào đó, cũng chậm chậm để cho một số người trong lòng trí nhớ có trình độ nhất định khôi phục. Cứ việc đó cũng không phải một bộ mảnh công phu, nhưng là những một đó bên cạnh ngã khen ngợi còn có các loại các dạng tuyên truyền. Đều đem tất cả tâm tư cho cái chốt đi qua. Thế là, tại Thiên Hồ Vạn Hoán bên trong, năm 2009 ngày 12 tháng 9 cuối cùng đến. Một ngày này Say Rượu cuối cùng tại Bắc Mỹ chính thức chiếu phim. Tại 2.300 rạp chiếu phim bên trong chờ đợi tiết mục phát sóng. Trên truyền hình, một bàn đĩa sao chép bối cũng đã đến rất nhiều rạp chiếu phim bên trong. Liền đợi đến ngày tới đây. Giờ này khắc này, ở nước Mỹ bên này, Metro-Goldwyn-Mayer công ty rất nhiều người đều đang đợi điện ảnh ngày thứ nhất số liệu. Tại bên kia bờ đại dương, cũng có Hoa Hạ đám mê điện ảnh mong mỏi cùng trông mong. Chờ mong bộ phim này số liệu có thể mau sớm truyền đến trong ánh mắt của bọn hắn. Một ngày này, La Mạch mặc dù vẫn là đang bận bịu quay chụp Inception. Nhưng là ánh mắt của hắn cũng đã vượt qua xa xôi Thái Bình Dương. Đặt ở này xa xôi bỉ ngạn thượng diễn. Mặc dù nói Say Rượu điểm chiếu phòng chiếu đã đầy đủ kinh diễm. Cũng đầy đủ chứng minh Say Rượu sẽ tại Bắc Mỹ thị trường thu hoạch được khá vô cùng phòng chiếu. Thành tích, nhưng là, những này cũng chỉ là trước dự đoán. Say Rượu chân chính có thể hay không tại phòng chiếu bên trên có lập nên. Chủ yếu vẫn là cần xem bộ phim này tại chính thức chiếu phim sau biểu hiện. Mà ngày 12 tháng 9 một ngày này, cũng là Say Rượu chính thức chiếu phim. Cũng là tại một ngày này, bộ phim này, tại Bắc Mỹ, là ngựa chết hay là lừa chết, sẽ kéo ra ngoài. Sự thật chứng minh, Say Rượu là một con ngựa, tiếng chân như sấm. Ngày đầu tiên, Say Rượu chiếu phim, có rất nhiều Mỹ quốc khán giả đi tới rạp chiếu phim bên trong mua vé. Hoàn toàn chính xác. Bọn họ cũng chán ghét Mỹ quốc hí kịch điện ảnh, nhưng là quốc gia khác lại không có tương đối cảm thấy hứng thú. Cho nên bọn họ liền đi tới rạp chiếu phim bên trong. Muốn nhìn một chút gần nhất cho điểm rất cao cũng bị rất nhiều người theo đuổi. Còn bị rất nhiều người đề cử Say Rượu đến tột cùng là một bộ như thế nào bọn họ nói tốt điện ảnh. Đến cùng có cái gì dạng đẹp mắt địa phương làm cho người ta bật cười. Thế là đám người này đi tới rạp chiếu phim bên trong. Càng ngày càng nhiều người Mỹ đi tới rạp chiếu phim bên trong. Bọn họ tại trong rạp chiếu phim, quả nhiên cùng rất nhiều bình luận điện ảnh nói như vậy. Bị cái tên mập mạp kia chọc cho cười ha ha, mặc dù bọn hắn tại ban đầu đã có từ trước trong tiềm thức ám chỉ cái tên mập mạp kia sẽ khôi hài cười. Nhìn thấy hắn cũng đừng cười. Thế nhưng là chân chính nhìn thấy cái tên mập mạp này thời điểm, mọi người căn bản nhịn không được, vẫn cười, cười đến không được. Với lại, khôi hài không chỉ là bàn tử, còn có Từ Tranh cùng La Mạch, Khoa Trương Nha Sĩ cùng Thô Bỉ Lão Sư cũng mang đến từng trận cười điểm. Tại cảnh sát mập một đoạn kia thời điểm, rất nhiều người thế mà cười đến đụng phải phía trước người khác đang ngồi ghế. Nội dung cốt truyện giải mã cũng làm cho người cảm thấy phi thường thần kỳ. Khi nhìn đến Thành Long thời điểm, mọi người cũng phi thường thân thiết, cũng hiền ý nở nụ cười. Cứ như vậy mãi cho đến điện ảnh chiếu phim hoàn tất. rất nhiều người đều lưu luyến không rời đi ra rạp chiếu phim. Rất nhiều người vẫn cười đi ra. Xem ra, bộ phim này, mặc dù là da vàng người chủ diễn, da vàng người tại đạo diễn, nhưng khi nhìn dù sao là có một loại Mỹ quốc mảnh cảm giác. Tuy nhiên cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn họ đều bị chọc cho cười ha ha. Đều quên không được trong phim ảnh các loại tràng cảnh. Điều này cũng làm cho đầy đủ. Thế là, ở nơi này một số người hỗ trợ phía dưới. Say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim ngày đầu tiên. Liền nổ xuống 527 vạn đô la ngày lẻ phòng chiếu. Cái này phòng chiếu số liệu vừa mới đi ra liền sáng mù rất nhiều người ánh mắt. Dù sao đây chính là Hollywood đại phiến sổ tự. Hiện tại thế mà bị say rượu dạng này hoa ngữ điện ảnh cho thu được. Mấu chốt nhất là, theo bộ phim này người xem càng ngày càng nhiều. Dư luận cùng phòng chiếu cũng tốt giống như quả cầu tuyết sẽ càng lăn càng lớn. Ngày thứ hai, ngày thứ ba phòng chiếu đều có thể sẽ cao hơn. 1993 năm một bộ hoa ngữ điện ảnh. Tại Bắc Mỹ thị trường đưa tới oanh động không nhỏ. Lấy được rất nhiều người ưa thích. Bộ phim này tại Bắc Mỹ thị trường chiếu phim thật lâu. Sau cùng lấy được phòng chiếu là 520 vạn đô la. Bộ này tên điện ảnh gọi là Bá Vương Biệt Cơ. Mà Bá Vương Biệt Cơ phòng chiếu thành tích. Sau rất nhiều người cũng còn một mực đang nói chuyện say xưa. Nhưng là, hiện tại, say rượu tuy nhiên chỉ dùng một ngày. Ngày đầu tiên, liền được 527 vạn đô la phòng chiếu. Thế mà liền vượt qua Bá Vương Biệt Cơ. Bằng vào 527 vạn ngày đầu phòng chiếu còn có 42 vạn điện ảnh phòng chiếu. Say rượu đã tại hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng trên bảng xếp hạng tiếp cận đầy thành chỉ. Mang hoàng kim giáp 656 vạn thành tích. Với lại say rượu dư luận vẫn còn ở càng ngày càng tăng. Mang theo phòng chiếu càng ngày càng tăng. Mà cái này cuối tuần, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật, 3 ngày thời gian. Say rượu phòng chiếu phân biệt thu được 527 vạn, 620 vạn, 600 vạn. Thế là, say rượu cuối tuần Mỹ quốc phòng chiếu 3 ngày đạt đến 14-47 vạn. Tích lũy phòng chiếu đạt tới 1.489 vạn đô la. Trở thành làm chu Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu bảng đệ tam danh. Hoa ngữ điện ảnh đã rất nhiều năm chưa từng có dạng này vinh dự. Mà say rượu cũng không có phụ lòng tất cả mọi người hy vọng. Nó ở nước Mỹ phòng chiếu cũng bạo biểu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.